Anh đã đọc thuộc hết nội dung trong quyển nhật ký, ghi nhớ vào trong đầu, khắc sâu trong lòng mình. Chẳng qua anh không biết giờ cô như thế nào. Tạ Thiên Ngưng ngồi trên toa xe điện, đi xuyên qua đường phố tấp nập. Hôm nay là sinh nhật của Thiếu Hoa, cô cố ý xin nghỉ phép nửa ngày, định về nhà chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho anh, cùng anh ăn mừng sinh nhật. Vào 10 năm trước, lúc ba cô qua đời, đã đem cô giao cho Ôn Thiếu Hoa để anh chăm sóc cho cô cả đời. Cũng vì vậy, cô trở thành vị hôn thê của anh. Trong 10 năm, cô xem anh như mọi thứ cô có được, mỗi việc cô làm đều luôn nghĩ đến anh. Chỉ còn vài ngày nữa, bọn họ sẽ chính thức kết hôn, cô đặt hết kỳ vọng của mình vào việc này. Trên mặt Tạ Thiên Ngưng mang theo nụ cười hạnh phúc, sau đó ra khỏi toa xe điện, đến một khu chung cư yên tĩnh, xe dừng lại ở bãi đậu. Cô lấy nón bảo hiểm xuống, không để ý đến đầu tóc rối tung của mình, mà nhanh chóng chạy lên lầu. Giờ là 3 giờ chiều, người trong nhà chắc đều đã đi ra ngoài làm việc, cho nên cô không cần nhấn chuông cửa, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa ra. Khi vào cửa, chỉ thấy trên sàn nhà trải đầy quần áo, cô bị chấn động ngay lập tức, cho rằng có trộm lẻn vào. Nhưng khi nhìn kỹ lại, đồ đáng giá trong phòng khách vẫn còn, hơn nữa cũng không mất mát cái gì. Duy nhất trên sàn nhà có nhiều quần áo, chắc chắn không phải bị trộm. Từ phòng khách đến phòng ngủ trải đầy quần áo trên sàn, có quần áo của đàn ông với phụ nữ, ngay cả quần áo lót cũng có. Lúc này trong phòng ngủ truyền đến âm thanh kích tình mờ ám. Cửa phòng không khóa, cô đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy được tình hình bên trong rất rõ ràng. Trong phòng, vị hôn phu của cô với cô em họ trắng trợn ở trên giường mây mưa triền miên. Không cần hỏi gì, không cần nói gì, tất cả mọi việc đều diễn ra rõ ràng trước mắt. Tim cô đột nhiên đau đớn vỡ vụn. Sống trong mộng 10 năm, nháy mắt đã vỡ tan tành. Người trên giường đang triền miên với nhau, hình như nhận ra có việc gì khác thường, lập tức dừng lại. Ôn Thiếu Hoa thấy người bên ngoài, trong ánh mắt liền thoáng qua tia đau lòng cùng hốt hoảng, nhưng rất nhanh tan biến, từ từ bước xuống giường, cầm quần áo ngủ bên cạnh mặc vào. Tạ Minh San cũng phát hiện ra có người bên ngoài, vội vàng cầm chăn lên che thân thể trần trụi của mình, căng thẳng đến cả lâm. Ai ngoài đó? Là chị họ sao? Chị họ, sao chị lại trở về vậy? Giờ mới 3 giờ chiều, bình thường chị họ đến 6 giờ mới tan ca trở về, sao hôm nay đột nhiên lại về sớm chứ? Nếu tôi không trở về sớm, e rằng cả cuộc đời này của tôi sẽ không thể nhìn thấy tiết mục đặc sắc như vậy. Tạ Thiên Ngưng kìm nén nước mắt, mỉa mai hỏi. Cô thật không muốn xin nghỉ, vì khi cô xin nghỉ sẽ mất đi tiền thưởng chuyên cần trong một tháng. Hôm nay vì sinh nhật của vị hôn phu, cô đành xin nghỉ. Buồn cười nhất lại nhìn thấy anh và em họ đang lúc nửa tình bốc cháy. Hết chương 1. Chương 2: Hủy hôn ước. Tạ Minh San có chút khẩn trương, trong ánh mắt ánh lên vẻ không phục, thúc đẩy Ôn Thiếu Hoa tiến lên để cho anh tự mình giải thích. Nhưng cô rất hy vọng anh ta sẽ đem mối quan hệ của bọn họ nói rõ ra. Ôn Thiếu Hoa mặc dù là vị hôn phu của chị họ cô, nhưng hai người bọn họ đã chung sống với nhau gần 10 năm, tình cảm nhạt như nước lã. Đừng nói xảy ra quan hệ nam nữ, ngay cả nắm tay cũng là việc khó khăn. Ở trong xã hội phóng khoáng hiện đại, nào có cặp tình nhân như vậy, so với bạn bè bình thường còn thấy bình thường hơn rất nhiều. Cũng chỉ vì cô ta quá bảo thủ, cho nên Ôn Thiếu Hoa mới bị cô làm cho động lòng. Hai người liền quan hệ lén nút với nhau, mà cô cũng thật sự rất thích anh ta. Mặc dù Ôn gia không phải là gia đình giàu có nhất, nhưng cũng được xem như là một gia đình khá giả. Nếu gả cho anh ta, nói thế nào cô cũng là thiếu phu nhân của một gia đình quyền quý. Thiên Ngưng, nếu cô đã phát hiện, tôi cũng không muốn giấu giếm cô nữa. Tôi không có chút tình cảm nào với cô cả. nếu không phải do hai bên gia đình đã định sẵn hôn ước cho hai chúng ta, bằng không chúng ta cũng không thể nào có chuyện kết hôn này. Ôn Thiếu Hoa bất đắc dĩ nói, cố gắng nói ra hết tất cả những lời được giấu tận trong đáy lòng của anh suốt mấy năm qua. Cô không phải là loại phụ nữ anh thích, cô quá bảo thủ, làm vợ chồng chưa cưới gần 10 năm, ngay cả nụ hôn cũng không được hôn, nhiều lắm chỉ nắm tay nhẹ mà thôi. Cái này có thể được xem như là vị hôn phu, vị hôn thê sao? Anh không thích em, tại sao đến bây giờ anh mới chịu nói ra? Tạ Thiên Ngưng giống to chất vấn, tâm tình rất kích động, giận đến muốn đánh người. 10 năm, đã 10 năm trôi qua, thì ra cô đều sống trong trò lừa bịp. Nếu như tôi không lấy cô, bà tôi sẽ không để tôi thừa kế gia sản của ông ta. Nói một cách khác, không cưới cô, tôi sẽ trở thành người trắng tay. Tôi biết làm như vậy rất ích kỷ, nhưng tôi cũng đã từng thử tiếp nhận cô. Nhưng tôi không thể nào chịu nổi, tôi ghét nhất loại phụ nữ đơn thuần giản dị như cô. Dĩ nhiên, tôi hiểu rõ cô không phải là người hay giả bộ, nhưng cô năm nay đã 28 tuổi rồi. Cùng chồng chưa cưới nắm tay nhau còn ngại ngùng mắc cỡ như cô nữ sinh mới lớn. Ở trong mắt tôi, đây chính là giả tạo. Nếu như không phải bà cứ ép buộc tôi mãi, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào đồng ý chấp nhận kết hôn với cô. Ôn Thiếu Hoa càng nói càng tức giận phẫn nộ, giống như chính mình là người đã chịu uất ức khổ sở. Anh không thích tôi, anh có thể sớm nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ buông tay ra. Nhưng chỉ vì thừa kế gia sản mà anh nhẫn tâm làm uổng phí hết 10 năm thanh xuân của tôi. Ôn Thiếu Hoa, anh quả thật là một tên khốn khiếp. Tạ Thiên Ngưng rất đau lòng, người cảm thấy bị uất ức là cô mới đúng. Vì vậy, liền bước thẳng vào trong phòng, hung hăng quăng cho anh một cái tát đau rát. Chát! Thanh âm cực kỳ vang dội. Ôn Thiếu Hoa đứng bất động, dù bị một cái tát nhưng lại không có chút tức giận. Tạ Minh San đối với việc này rất bất mãn, vì vậy tức giận nói, chị, điều này không thể nào trách mình Thiếu Hoa được. Những năm nay anh ấy cũng rất đau khổ, anh ấy không thích chị chút nào, lại phải ép buộc chính mình duy trì quan hệ vị hôn phu với chị, điều đó thật không dễ dàng với anh ấy. Nói như vậy thì giống như người sai chính là tôi, vị hôn phu của tôi cùng em họ vụng trộm, kết quả người sai lại là tôi, thật đúng là buồn cười mà. Bất kể là ai đúng ai sai, tôi hôm nay cũng phải nói rõ ràng. Nếu như cô có thể tiếp nhận được những gì đã xảy ra vào hôm nay, hôn lễ của chúng ta sẽ được tiến hành theo đã định. Nhưng nếu như cô không thể tiếp nhận nổi, vậy thì cô chủ động hủy hôn đi. Ôn Thiếu Hoa không muốn nói thêm lời nào nữa, lạnh lùng ném cho cô hai lựa chọn. Đối với người đàn bà này, anh thật đã chịu đủ rồi. Cùng một người phụ nữ không thích giữ quan hệ suốt 10 năm, những ngày đó anh dường như sống trong địa ngục. Nếu như tôi chủ động hủy hôn ước, anh có thể thừa kế gia sản, phải không? Không sai. Chị, nếu như chị và Thiếu Hoa hủy hôn ước, em sẽ cùng anh ấy kết hôn. Nếu như chị cố ý muốn cùng anh ấy kết hôn, sau khi Thiếu Hoa cưới chị xong sẽ đến ở cùng với em thôi. Thay vì như thế, chi bằng chị nên tự mình chủ động hủy bỏ hôn ước này đi. Tạ Minh San kéo cánh tay của Ôn Thiếu Hoa, trông rất thân mật. Ôn Thiếu Hoa không đẩy cô ra. Mặc dù anh đứng bất động, nhưng lại làm cho người ta thoáng cảm giác anh rất phối hợp. Thấy tình cảnh như vậy, Tạ Thiên Ngưng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, hét lớn lên, được, tôi hủy bỏ hôn ước này. Nói xong, cô khóc giống chạy ra ngoài. Hết chương 2, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com. Chương 3: Mượn rượu giải sầu. Ôn Thiếu Hoa không chạy ra ngoài để đuổi theo cô ấy, trái lại anh còn tỏ vẻ vui mừng hơn. Chỉ cần Tạ Thiên Ngưng đồng ý hủy bỏ hôn ước, như vậy mọi chuyện đều thực hiện đúng theo ý nguyện của chính mình. Vậy thì anh có thể cưới Tạ Minh San rồi. Tạ Minh San cũng rất vui mừng, nhưng vẫn giả vờ bộ dạng ngây thơ. Thiếu Hoa, anh không phải lên đuổi theo chị ấy sao? Trời mới biết, cô tuyệt đối không muốn anh đuổi theo cô ta. Chuyện đã như vậy rồi, cần gì đuổi theo nữa chứ? Cô ấy không phải mẫu người mà anh thích. Có lẽ anh nên nói rõ ràng sớm hơn một chút, đối với cô ấy và cả anh đều sẽ tốt hơn. Ôn Thiếu Hoa lạnh nhạt giải thích, sau đó ánh mắt hướng sang người phụ nữ bên cạnh mình, vui mừng hôn cô một cái.

thật đúng là không dễ chịu. Nhưng lại có người cố ý không muốn đổi nơi khác, anh cũng không còn biện pháp. Đồ lừa gạt, tất cả đều là đồ lừa gạt. Các người gạt tôi, dám gạt tôi. Ông Thiếu Hoa, anh chính là tên lừa gạt nhất thế giới. Tôi hận anh, hận anh. Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì mà các người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hả? Tạ Thiên Ngưng uống rượu rất kém, lúc này giống như một người điên, cầm chai rượu lắc lư, trong miệng gào thét chửi loạn, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình, chỉ muốn phát tiết những căm phẫn trong lòng cô. Lòng lương thiện của cô bị tổn thương, cảm giác như người sắp chết, trong đầu đầy hình ảnh triền miên của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San. Ôn Thiếu Hoa, cái tên lừa gạt giết người bằng ngàn đao kia, tôi hận anh, hận anh. Làm sao anh có thể lừa gạt tôi như vậy? Lừa tôi trong suốt 10 năm, sao anh có thể làm như vậy với tôi chứ? Nhân viên phục vụ bên cạnh nhìn cô bất đắc dĩ, muốn đến khuyên cô nhưng lại không dám, sợ gây ra phiền toái gì, vẫn không thể làm gì khác hơn là cứ đứng im. Đường Phi cố nhẫn nhịn, bất kể người bên cạnh cứ nổi điên, vẫn tiếp tục nói chuyện chính. Khả Trạch, Phong tiên sinh có ý là... Giống như lời còn chưa nói hết liền bị cắt ngang. Nhưng lúc này không phải do Tạ Thiên Ngưng cắt ngang, Phong Khải Trạch biết anh muốn nói gì, vì vậy trực tiếp chặn đứng lời của anh, lạnh lùng cảnh cáo. Đường Phi, chuyện riêng của tôi tốt nhất cậu bất can thiệp vào. Nếu như cậu vẫn cứ muốn tiết lộ hành tung của tôi, vậy giữa chúng ta chỉ còn lại chủ tớ, không còn tình bạn nữa. Một câu cảnh cáo khiến Đường Phi không dám nói nữa, đành phải cúi đầu. Từ lúc 10 tuổi, anh biết rõ cái tên đại thiếu gia của Phong gia là kẻ rất lạnh lùng. 16 năm trôi qua, tình cảm giữa họ chỉ luôn quanh quẩn với tình cảm chủ tớ. Có lúc bọn họ giống như bạn bè, nhưng lại có lúc giống như chủ tớ. Điều này làm cho anh vĩnh viễn không dám vượt qua giới hạn. Anh chỉ là người giám sát cậu con trai của Phong gia. Vì anh có quan hệ với Phong gia, cho nên mới có cơ hội được học tập trong môi trường rộng của người giàu có. Cũng vì vậy, anh mới có thể đứng vững trong đế quốc của Phong thị. Cho dù như thế, thì thân phận của anh vẫn chỉ là người làm của Phong gia. Đường Phi, cậu về trước đi, cậu là người thông minh, nên biết nên làm như thế nào rồi chứ? Phong Khải Trạch trầm mặc một hồi, hạ thấp giọng mở miệng, muốn Đường Phi rời đi. Được, tôi hiểu rồi. Đường Phi không nhiều lời, liền đứng dậy, trực tiếp rời đi. Trong quán rượu vắng đi một người, nhưng vẫn cứ ồn ào mãi. Lần này Tạ Thiên Ngưng càng quậy điên hơn, cầm chai rượu lên, đứng dậy, bước đi loạn choạng, cứ ngã qua ngã lại, trong miệng tiếp tục lầm bầm mắng chửi người. Ôn Thiếu Hoa, tên lăng nhăng giết người bằng ngàn đao kia, tôi nguyền rủa anh cả đời không có được hạnh phúc. Mắng xong một câu, liền giơ chai rượu lên, sau đó cầm chai rượu lên đổ vào trong miệng mình, uống ừng ực. Kết quả trọng tâm không giữ vững, ngã ngồi xuống dưới đất, chai rượu trong tay cũng rơi xuống vỡ nát. Xoảng, trên mặt đất đầy mảnh vụn, hơn nữa rượu lại còn bắn lên quần của người khác. Người này không phải ai khác, chính là Phong Khải Trạch. Hết chương 4. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Chương 5. Nhầm người. Phong Khải Trạch vốn định ngồi một chút, nhưng vạn lần không nghĩ tới người say bên cạnh lại đi tới chỗ anh, hơn nữa còn té dưới chân anh. Không chỉ thế, còn làm văng rượu lên quần anh. Anh ghét nhất chính là bẩn. Mày kiếm câu chặt, khuôn mặt lạnh lùng liền hiện rõ vẻ đầy tức giận. Vốn tưởng rằng như vậy đã kết thúc, nhưng không ngờ đó chỉ là mới bắt đầu. Tạ Thiên Ngưng vẫn ngồi trên mặt đất say bí tỉ, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một cái quần của đàn ông. Nghĩ đến đàn ông thì trong đầu cô lập tức hiện ra gương mặt của Ôn Thiếu Hoa. Sau đó vươn tay nắm lấy cái quần, tay còn lại vịn vào ghế bên cạnh, nâng người bò lên trên. Sau khi đứng dậy, mắt nhìn về phía Phong Khải Trạch đang ở trước mặt cô, xem anh trở thành Ôn Thiếu Hoa. Sau đó hai tay nắm chặt y phục trước lồng ngực anh, gào to mắng chửi người. Ôn Thiếu Hoa, cái tên vua lăng nhăng này, Dám gạt tôi suốt 10 năm, anh thấy đùa vui lắm có phải không? Phong Khải Trạch càng tức giận hơn, không có chút khách khí, đem hai cánh tay nhỏ bé của cô nắm y phục của mình, sau đó dùng chút sức gỡ tay cô ra sang bên. Anh ghét bị người xa lạ chạm vào. Tạ Thiên Ngưng bị gạt qua bên, bước đi loạng choạng, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Nhưng cô không phục, lại đứng thẳng, tiếp tục tìm người đàn ông mà cô cho là Ôn Thiếu Hoa, tiếp tục phát tiết lửa giận của mình, kéo y phục của anh chửi thật lớn. Sao tôi lại tin anh? Suốt 10 năm nay, chuyện gì cũng vì anh mà suy nghĩ. Sao anh lại làm như vậy? Anh đúng là không phải đàn ông mà. Phong Khải Trạch tự nhiên bị mắng chửi, cảm giác rất khó chịu. Nhưng anh cũng hiểu, cùng nói chuyện với một kẻ say rượu là lãng phí thời gian cùng sức lực của mình. Trực tiếp gọi nhân viên phục vụ đến. Nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đi tới, cười gượng hỏi: Tiên sinh, xin hỏi anh cần gì? Cô ta là khách của các người, làm phiền các anh đem cô gái này xử lý cho khéo. Cái này... Nhân viên phục vụ có chút khó xử, nghĩ lại một chút, đành phải tiến lên nhận lấy người phụ nữ say khướt này. Nhưng Tạ Thiên Ngưng không muốn, hất tên nhân viên phục vụ ra, tiếp tục bộc phát cơn say rượu của cô. Thiếu Hoa, anh hãy nói cho em biết rằng tất cả những điều này không phải là thật, có được không? Trong lòng anh thật ra vẫn thích em, có đúng không? Phong Khải Trạch cau chặt lông mày lần nữa, muốn đẩy người phụ nữ này ra, nhưng lần nào anh cũng không thể đẩy được cô. Anh lạnh lùng ra lệnh: buông tay ra. Không buông, em đã nắm tay anh suốt 10 năm rồi, anh lại đột nhiên kêu em buông tay, em sao có thể buông xuống được? Đồ điên, cô tìm nhầm người rồi, buông tay ra. Thật xui xẻo, vừa mới trở về nước liền gặp phải người đàn bà say rượu này. Thiếu Hoa, em xin anh đừng bỏ đi có được hay không? Em xin anh đó. Tạ Thiên Ngưng không chịu buông tay, ôm thật chặt người đàn ông ở trước mặt, cầu xin anh. Nhân viên phục vụ thấy tình huống như vậy, cho rằng bọn họ là tình nhân, vì vậy liền cười ha hả nói: Tiên sinh, nếu cô ấy là bạn gái của anh, chi bằng anh cứ thanh toán tiền cho cô ấy luôn đi. Ai là cô ta là bạn gái tôi? Phong Khải Trạch lập tức phản bác lại nhân viên phục vụ, giọng nói không chỉ tức giận, còn cảm thấy rét lạnh như đang vào mùa đông lạnh giá, làm cho người ta nghe mà cảm thấy không khỏi rùng mình. Nhân viên phục vụ bị dọa sợ chết khiếp, đứng ngơ ngác ở một bên, không biết nên làm sao mới phải. Thiếu Hoa, đừng bỏ mặc em, có được không? Tạ Thiên Ngưng vẫn như cũ, ôm người đàn ông ở trước mắt, không chịu buông tha, hết sức cầu khẩn van xin anh. Mới vừa nói xong, dạ dày chợt dâng trào lên một lúc, khiến cho cô không nhịn được, trực tiếp ói ra. Hơn nữa, còn ói trên người anh, khiến bộ quần áo của anh bị nhiễm bẩn. Trên người Phong Khải Trạch bị dính những thứ ghê tởm đó, không nhịn được nữa, dùng sức đẩy người phụ nữ cứ mãi quấn chặt trên người anh ra. Dầm, do sức lực quá lớn, trực tiếp đẩy người ngã xuống rồi. Hơn nữa, đầu của cô còn đụng vào mép bàn, phát ra tiếng vang lớn. Hết chương 5. Chương 6, anh là ai? Tạ Thiên Ngưng say đến ngay cả đứng cũng không vững, huống chi bị người ta dùng lực đẩy một cái, kết quả lui ra sau mấy bước. Cuối cùng, cả người mất trọng tâm liền té xuống, đầu đụng đúng một bên mép bàn, phát ra tiếng va chạm khổng lồ. Dầm. Đầu Tạ Thiên Ngưng bị đụng, đầu chợt trầm xuống, không còn chi giác, ngay cả người nặng nề ngã xuống đất. Không còn chút cảm giác nào, bởi vì cô đã hôn mê bất tỉnh. Một bên nhân viên phục vụ thấy cô nằm trên đất không nhúc nhích, vội vàng hô to: Trời đất, chẳng lẽ xảy ra án mạng rồi sao? Nghe nói như thế, khách bên cạnh liền vây xung quanh nhìn và chỉ trỏ về phía Phong Khải Trạch đang dùng khăn ăn lau đi những thứ dơ bẩn dính trên người. Cái anh này sao lại làm như vậy? Cho dù anh với bạn gái có gây gổ cũng không cần ra tay đánh người chứ. Đúng vậy, thật không xứng là đàn ông, còn không mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi. Trên trán Phong Khải Trạch liền xuất hiện ba đường vân đen. Đối với tình huống bây giờ, vô cùng không hài lòng. Vốn dĩ tâm tình đang tốt, bây giờ thật là kinh khủng. Vô duyên vô cớ bị người ta mắng, lại còn bị phun lên người một thân hôi thối, hiện giờ lại còn bị người khác chỉ trỏ. Gặp phải chuyện như vậy thì tâm tình người nào không trở nên tồi tệ chứ. Lúc này, ông chủ quán rượu chạy ra, thấy người nằm trên mặt đất, sợ dẫn đến phiền toái gì đó, liền đẩy hết tất cả trách nhiệm lên người Phong Khải Trạch. Tiên sinh, làm phiền anh đem hóa đơn thanh toán, sau đó đưa bạn gái anh đến bệnh viện đi, bằng không tôi liền báo cảnh sát. Cô ta không phải bạn gái tôi. Phong Khải Trạch cương quyết phản bác, nhưng điều vô dụng. Tất cả mọi người ở hiện trường nhất trí cho rằng, tiên sinh, cho dù hai người đã chia tay, không còn là người yêu nữa, thì vẫn còn là bạn bè, anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Tiên sinh, làm phiền anh tính tiền, sau đó đưa bạn gái anh đến bệnh viện đi. Ông chủ cầm hóa đơn đến, hơn nữa là hai tờ hóa đơn, trong tay ông còn cầm thêm điện thoại di động, cảnh cáo anh, nếu như anh chơi xấu, tôi liền báo cảnh sát. Nhìn cô gái vẫn ở trên đất không nhúc nhích, lại nhìn sang ông chủ cùng với những thực khách ngu ngốc kia, Phong Khải Trạch im lặng móc bóp ra, đem hóa đơn thanh toán hết. Sau đó, đỡ cô gái nằm trên đất dậy, đem cô hướng thẳng đến bệnh viện. Khoản tiền hóa đơn oan uổng này, sau này anh nhất định phải tính toán rõ ràng với cô. Khi Tạ Thiên Ngưng tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ, chóng mặt, thân thể có chút không thoải mái, tóm lại là rất khó chịu. Mở to mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh một lúc, phát hiện mình đang nằm ở trên giường bệnh trong bệnh viện, nhất thời kinh ngạc ngồi bật dậy. Trong đầu cô trống rỗng, ghép từng mảnh vụn trong trí nhớ lại. Cô nhớ là mình đã thấy Ôn Thiếu Hoa cùng Tạ Minh San ở trên giường đang quấn quýt bên nhau. Sau đó đau lòng chạy đi, tiến vào một quán rượu ngồi uống rượu. Sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không nhớ nữa. Loáng thoáng trong đó có cảnh mắng chửi người gì gì đó, rồi hình ảnh ngã xuống, nhưng vẫn không nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Đang lúc Tạ Thiên Ngưng không hiểu chuyện gì, có một người đàn ông xa lạ đi vào phòng bệnh, quần áo trên người bị ướt hơn phân nửa, làm cho cô kinh ngạc hơn. Tiên sinh, anh là ai vậy? Cuối cùng cũng đã tỉnh rồi hả? Phong Khải Trạch từ phòng rửa tay đi ra, thấy người phụ nữ nằm trên giường đã tỉnh dậy. Rốt cuộc, những nỗ lực của mình đã tìm được đối tượng, nhất thời có chút hưng phấn. Anh đã nín chịu uất ức cả buổi tối, lần này rốt cuộc có thể phát tiết. Chúng ta có quen biết sao? Tôi rất sợ, chúng ta không hề biết nhau. Tạ Thiên Ngưng nghiêm túc quan sát người đàn ông đứng trước mắt này, quan sát tỉ mỉ, cố gắng dùng đầu suy nghĩ, đưa ra một đáp án chắc chắn. Cô không biết anh ta. Người đàn ông này thoạt nhìn rất lạnh lẽo, toàn thân viết rõ, trong ngàn dặm đừng nên đến gần. Nhưng mà dáng dấp của anh ngược lại khôi ngô, thái độ kiêu ngạo không hiện mà lộ ra trên vầng trán, giống như bá chủ không ai bì nổi, giống như một viên chân châu đen, cho dù đang trong bóng tối cũng không thể che nổi ánh sáng của nó. Hết chương 6. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Chương 7. Sai là cô. Chúng ta có quen biết sao? Phong Khả Trách nghe lời này làm toàn thân anh bốc hỏa, giọng cất lên đầy lạnh lẽo giễu cợt. Cô còn biết chúng ta không quên à? Chúng ta vốn không quen nhau. Cô trả lời như đinh đóng cột. Đối với anh chàng đẹp trai lạnh như băng này, không có cảm tình tốt nhiều lắm, càng không có hứng thú. Từ lúc 18 tuổi, thế giới của cô chỉ có Ôn Thiếu Hoa. Trong mắt cô chưa bao giờ có người đàn ông khác. Mặc kệ người đàn ông kia tốt bao nhiêu, đẹp trai hơn bao nhiêu, nhiều tiền đến cỡ nào, cũng không vượt qua được chàng hoàng tử trong lòng cô. Nhưng hoàng tử trong lòng cô hôm nay đã không còn là của cô nữa rồi. Nghĩ đến Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng đau lòng cúi đầu xuống, mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Muốn bỏ xuống tình cảm trong suốt 15 qua, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Nếu không thể không buông bỏ xuống thì cô có thể làm gì chứ? Phong Khải Trạch không để ý đến chuyện cô bị tổn thương lòng, chỉ nghĩ đến chuyện cần tính sổ với cô ngay bây giờ. Cô à, cô đã tỉnh rượu, vậy thì chúng ta lên thanh toán cho xong nợ đi. Nợ gì? Tôi nợ tiền anh sao? Cô thu hồi vẻ mặt đau khổ, ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngác, sau đó chuyển sang vẻ mặt cảnh cáo nhìn anh. Cô không phải là người dễ chọc, đừng tưởng rằng con gái thì muốn làm gì thì làm. Cô đã ở chỗ này, đừng mơ chiếm được chút xíu cảm tình nào. Cô không chỉ thiếu tiền tôi, cô còn thiếu tôi một lời xin lỗi. Anh không quan tâm đến lời cảnh cáo của cô, mặt không thay đổi, tự mình nói ra. Về tiền rượu, anh có thể không cần so đo, nhưng lời xin lỗi này, anh không thể không tính toán với cô. Tiên sinh, lời của anh thật sự rất khó hiểu. Tôi chưa bao giờ thiếu tiền anh, lại vô duyên vô cớ không trêu chọc người nào, nhất là đàn ông, sao tôi phải nói lời xin lỗi với anh chứ? Tạ Thiên Ngưng bước xuống giường, đứng ở trước mặt Phong Khải Trạch. Cô nả cây ngay không sợ chết đứng, liền vì mình cãi lại. Đối với người đàn ông này, cô càng nhìn càng thấy chướng mắt. Đừng tưởng mình cao lớn hơn thì có quyền. Tạ Thiên Ngưng thật sự không thích những anh chàng đẹp trai. Cô hai, cô ở quán rượu uống rượu, vậy tiền rượu cô thanh toán chưa? Là ai đưa cô tới đây? Cô còn ấn tượng không? Anh tức giận hỏi, loáng thoáng trong đó còn toát ra mùi vị gian ác. A, cô vô cùng lúng túng, mặt chợt cứng ngắc, đầu không ngừng nhớ lại tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua. Ngoại trừ nhớ đến chuyện Ôn Thiếu Hoa cùng Tạ Minh San triền miên, còn lại cái gì cũng không có. Ấn tượng cuối cùng của cô là cô đi vào quán rượu uống rượu, sau đó chuyện gì xảy ra cô cũng không nhớ. Cô không nghĩ ra, sau đó bèn hỏi anh, cái đó, rốt cuộc chuyện đó là thế nào? Tiền rượu của cô tôi có thể không tính, cả tiền viện phí cũng không cần tính, nhưng cô đem tôi biến thành tên Ôn Thiếu Hoa gì đó mà mắng chửi một cách thậm tệ, chuyện này thì cô nhất định phải nói lời xin lỗi với tôi, có đúng không? Anh chưa bao giờ chịu cảnh uất ức như vậy, phải nhẫn nhịn một lúc, hiện giờ anh nhất định phải giải quyết hết. Bất quá vì cô là con gái lại bị người ta phụ tình, nên anh chỉ cần cô nói lời xin lỗi được rồi. A, nghe lời này, Tạ Thiên Ngưng cảm thấy xấu hổ, gương mặt nộ ra nụ cười ngượng, sau đó gượng cười nói lời xin lỗi. Tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nói nửa ngày, thì ra cô là người sai. Nếu đã sai, thì nói lời xin lỗi là đúng rồi. Chỉ là người đàn ông này hơi chút ngông cuồng, lại còn tỏ ra thanh cao. Được rồi, được rồi, nếu là lỗi của cô, vậy thì cô phải gánh chịu thôi. Nghe được lời xin lỗi chân thành, tâm tình Phong Khải Trạch cuối cùng cũng tốt hơn nhiều. Làm bộ dạng đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, khinh thường đáp lại một câu, cô đã nói lời xin lỗi, chuyện lần này tôi sẽ không tính với cô nữa. Nói xong, xoay người bỏ đi. Nhưng còn chưa đi hết một bước, liền bị người kéo trở lại. Tiên sinh, chờ một chút. Hết chương 7. Chương 8, hoàn toàn dư thừa. Tạ Thiên Ngưng thấy anh sắp đi, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vươn tay ra kéo lại. Phong Khải Trạch xoay người trở lại, hai mắt khó chịu nhìn cánh tay nhỏ bé đang túm lấy anh, dùng ánh mắt sắc bén ra lệnh cô, buông tay ra. Cô thấy ánh mắt lạnh băng như thế, lập tức hốt hoảng, buông tay ra. Người đàn ông này toàn thân tràn ngập khí lạnh, không hề thân thiện, dáng vẻ cao ngạo. Việc ấy, tôi... Cô thấy hơi lạnh tỏa ra từ chân người anh, liền khiếp sợ, mất hết nửa ngày, vẫn không biết nên nói cái gì cho đúng. Trước kia, bất kể cô nhìn thấy người đàn ông nào, dù là lãnh đạo trực tiếp của cô cũng không sợ xanh mặt như vậy. Hôm nay, chỉ với một người xa lạ, cô lại thấy có chút sợ hãi, đúng là gặp quỷ rồi. Nhớ kỹ, tôi không cho phép, không được đụng vào người tôi. Anh nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy hơi dư thừa. Anh với cô chẳng qua là khách qua đường, sau ngày hôm nay không còn cơ hội gặp mặt, cảnh cáo như vậy là hoàn toàn dư thừa. Tốt, tốt, tốt, không đụng thì không đụng, tôi cũng không muốn đụng vào anh. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, oán trách, sau đó nghiêm túc nói. Tiên sinh, làm phiền anh nói cho tôi biết, anh đã tốn hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại cho anh. Cô chưa bao giờ thích thiếu nợ ai, nhất là người xa lạ. Phong Khải Trạch còn tưởng rằng cô kéo anh trở lại là muốn nói cái gì, thì ra là chuyện này. Mỉm cười xem thường, không nói gì, liền trực tiếp xoay người đi. Này!